Chương 435, của mới hai vị kiếm tiên. Theo đám mây truyền súng Triêu Thanh Thu những lời này sau đó, trận này đại chiến liền thật sự nói được trên kết thúc rồi. Trừ đi thiền tử bên ngoài, nhất định sẽ còn có người có thể đoán được Triêu Thanh Thu sở cầu không ít, nhưng đại bộ phận người sẽ không nghĩ tới Triêu Thanh Thu gặp đơn giản như vậy trực tiếp, tại đây trận đại chiến sau đó, vậy mà liền muốn trọng khai kiếm sơn. Phải biết rằng năm đó Lương Diệt rút kiếm núi, thoạt nhìn chỉ là vị này quan chủ cá nhân ý tưởng, nhưng trên thực tế đâu rồi. Cái này đằng sau làm, lúc thật không có đạo môn cùng nho giáo thủ bút, nếu là lúc trước làm cho kiếm sơn không hiện thế lúc giữa, là đạo môn cùng nho giáo cùng chung ý tưởng, như vậy hiện nay Triêu Thanh Thu trọng khai kiếm sơn, tự nhiên là làm cho nho giáo cùng đạo môn mưu đồ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cái này tương đương với làm cho nho giáo cùng đạo môn đem ăn vào trong miệng đồ vật một lần nữa nhổ ra, loại chuyện này, có lẽ là trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, dưới đời này không tiếp tục người có thể làm được. Thiền tử đứng ở cửa sổ bên cạnh, cảm thán nói: kiếm sĩ nhất mạch hôm nay sau đó, có lẽ bên ngoài thời gian liền muốn sống dễ chịu rất nhiều. Đúng vậy, tại Triêu Thanh Thu đám mây thắng được thánh nhân đám sau đó, sau này kiếm sĩ nhất mạch thời gian liền muốn sống dễ chịu rất nhiều. Ít nhất kiếm sơn trọng khai, làm cho kiếm sĩ nhất mạch đã có một cái truyền thừa chi địa. Không biết Triêu Thanh Thu cùng thánh nhân đã đạt thành cái gì hiệp nghị, nhưng ít ra có một chút có thể xác định, đó chính là sau đó tam giáo sẽ không dám trắng trợn chèn ép kiếm sĩ nhất mạch. Nhưng trên thực tế ai cũng biết, sau lưng tam giáo cùng kiếm sĩ quan hệ liền càng là thủy hỏa bất dung rồi. Ngôn Dư lập tức mở miệng hỏi: Triêu kiếm tiên đến cùng cùng TH và Am A Cúc nhờ nhân đám nói mấy thứ gì đó? Thiền tử bất đắc dĩ cười cười: ngươi hỏi Triêu Thanh Thu đi a, thế gian này rất khó tìm xuất so với thiền tử càng thêm bác học người, tại một đời tuổi trẻ trong càng là một cái đều không có. Thiền tử tính tình ôn lương, đối đãi thánh nhân cũng tốt, còn là kiếm tiên cũng tốt, cho tới bây giờ đều là tôn xưng, cái này là lần đầu tiên gọi thẳng Triêu Thanh Thu tên đầy đủ. Cũng may tại sau khi nói xong, thiền tử liền hậu tri hậu giác cảm thấy có chút thất lễ, hắn cảm thán nói: Ngôn tiên sinh, sơn hà phải đổi, có lẽ là kiếm sĩ quay về 6.000 năm trước thời đại huy hoàng, có lẽ là tam giáo triệt để đem kiếm sĩ nhất mạch theo trên đời xóa đi, ván này chơi cờ mới bắt đầu dưới mà thôi. Thiền tử nhân vật như vậy, thấy đồ vật tự nhiên muốn so với người bình thường hơn rất nhiều, về phần ánh mắt cũng muốn so với người bên ngoài lâu dài nhiều lắm. Ngôn Dư không phải là cái gì kẻ ngu dốt, bằng không cũng không thể trở thành Cố Duyên tiên sinh, chỉ là tầm mắt cũng không tính là quá lớn. Đối với chuyện hôm nay, hắn xa xa nhìn không tới thiền tử xa như vậy. Cùng thiền tử thuận miệng trò chuyện hơn mấy câu sau đó, Ngôn Dư quay người liền rời đi quán rượu. Đương nhiên, Cố Duyên cùng Tống Phái cũng không đi theo hắn cùng một chỗ. Tống Phái đang cầm cái kia miếng đã vỡ vụn con dấu, có chút đau lòng. Đây là nhà mình tiên sinh tự tay giao cho đồ đạc của hắn, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo quản, ai biết hôm nay nhưng là không hiểu thấu liền vỡ vụn. Hắn tự nhiên là không biết, này cái con dấu là cùng Trích Tinh lâu cấm chế liền cùng một chỗ đấy, làm lúc Trích Tinh lâu cấm chế bị được Lý Xương Cốc một kiếm chém ra sau đó, tự nhiên mà vậy đấy, chính là con dấu phá toái kết cục. Cố Duyên nhìn xem Tống Phái vẻ mặt phiền muộn biểu lộ, không chút do dự, thò tay chính là một cái hạt dẻ, một cái tát xuống dưới sau đó, Tống Phái ngẩng đầu, ánh mắt u oán. Cố Duyên tiện tay giật xuống bên hông túi thơm, ném cho Tống Phái, dắt khóe miệng nói ra: tiễn đưa ngươi rồi. Tống Phái tiếp nhận túi thơm, trong nội tâm tâm tình bi thương bị được y biến mất không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem túi thơm cất kỹ, ngẩng đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy Tô Dạ Đăng Lâu. Tống Phái vừa mới bị được y biến mất tâm tình bi thương thoáng cái liền kìm nén không được rồi, hắn nhìn lấy nhà mình tiên sinh mang theo khóc nức nở hô: tiên sinh. Tô Dạ mỉm cười nói: một cái con dấu sớm muộn gì đều muốn vỡ, hà tất như thế. Nát tiên sinh càng vui vẻ hơn chút ít, vốn là nghĩ đến tiên sinh nên mở miệng an ủi, nhưng mà ai biết Tô Dạ chỉ là cười cười sau đó, trực tiếp thẳng đi tới thiền tử bên cạnh. Thiền tử hơi hơi hành lễ, hô một tiếng: trưởng giáo đại nhân. Tô Dạ với tư cách học cung trưởng giáo, là đám mây phía dưới nho giáo đệ nhất nhân, huống chi là học vấn cũng là toàn bộ dưới đời này lớn nhất một cái người đọc sách. Bất luận thấy thế nào, thiền tử đối với Tô Dạ đều có tôn kính lý do. Tô Dạ đứng ở thiền tử bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ phong cảnh. Tại Triêu Thanh Thu nói đã trở thành trước sự thật sau đó, nơi đây liền đã có rất nhiều kiếm sĩ rời đi, hoặc là tiến về trước kiếm sơn, hoặc là trở lại lúc đến đường, dù sao phần lớn đều không ngừng lưu lại Bạch Ngư Trấn. Kiếm tiên Triêu Thanh Thu tự mình nói rộng khai kiếm sơn, mặc kệ vị này kiếm tiên sau đó có thể hay không liền dừng lại ở kiếm sơn, nhưng có một chút có thể khẳng định, kiếm sơn về sau nhất định không phải là mặt khác tùy ý khi dễ đối tượng, chỉ là lão tổ tông Hứa Tịch đã qua, kiếm sơn vô chủ, đến cùng sau đó là do Triêu Thanh Thu đi làm cái kia trưởng giáo, còn là một vị kiếm sĩ đi đón qua quyền hành. Trên thực tế Triêu Thanh Thu làm trưởng giáo khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu là vị này kiếm tiên không phải muốn trở thành đứng đầu một giáo, đó chính là thiên nhiên liền so với tam giáo đều muốn thấp một đầu rồi. Như vậy về sau Kiếm Sơn ai là mới trưởng giáo, kỳ thật chính là hôm nay cần suy tính vấn đề. Thiền tử nhìn xem Tô Dạ hỏi, trưởng giáo đại nhân cảm thấy, cái này sau đó là ai trưởng Kiếm Sơn quyền hành, Học Cung là nho giáo môn hạ thứ nhất, Kiếm Sơn nhưng là kiếm sĩ nhất mạch duy nhất, lại nói tiếp, kỳ thật Kiếm Sơn trưởng giáo quyền hành, còn muốn thắng được Tô Dạ tại nho giáo địa vị, chỉ là kiếm sĩ suy yếu, so với có chút thiên nhiên hoàn cảnh xấu mà thôi. Tô Dạ nói ra, hôm nay đánh một trận xong, Bạch Tri Hàn mặc dù đã chết, nhưng kiếm sĩ nhất mạch như cũ còn có nhiều vị đăng lâu, kiếm sĩ không thiếu đăng lâu, cái này Kiếm Sơn trưởng giáo, liền nên là một vị đăng lâu mới đúng. Nói lên Bạch Tri Hàn, đã liền thiền tử đều không thể không bội phục cái kia kiếm sĩ, mới xuất hiện như vậy thời gian ngắn ngủi, liền chém giết mấy vị đăng lâu, nếu là hắn vẫn còn, sau đó Kiếm Sơn chọn trưởng giáo, liền cũng không Bạch Tri Hàn không thể mới được. Thiền tử hỏi, trưởng giáo đại nhân đối với chuyện hôm nay, có ý kiến gì không? Tô Dạ cười nói, chúng ta đều là quân cờ, có ý kiến gì không? Triêu Thanh Thu cùng thánh nhân đánh cờ, chúng ta đều là những con cờ kia, thật muốn nói có ý kiến gì không? Chính là ta thật sự là không muốn trở thành vì là quân cờ rồi. Có thể làm cho Tô Dạ loại này thân là Học Cung trưởng giáo nhân vật nói ra những lời này, có thể thấy được hắn đến cỡ nào bất đắc dĩ. Thiền tử chắp tay trước ngực, cái kia trưởng giáo đối với sau ngày hôm nay đây, sau ngày hôm nay, so với chuyện hôm nay, tự nhiên hơi trọng yếu hơn, sau ngày hôm nay đến cùng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, tóm lại là bọn hắn còn muốn quan tâm một chút sự tình. Tô Dạ cau mày nói, Kiếm Sơn lại lập, đứng mũi chịu sào là đạo môn trước nhận ảnh hưởng đến, đạo môn cùng Kiếm Sơn kết thù kết oán càng lớn nho giáo, những chuyện này, Lương Diệt lo lắng, ta không lo lắng, đây đã là 10 phần 10 lớn lời nói thật. Thiền tử nghe được xuất ngụ ý, hắn cảm thán nói, rốt cuộc là khắp nơi đều là bàn cờ, khắp nơi đều là quân cờ. Tô Dạ ha ha cười cười, ngược lại là hỏi, thiền tử ngày nào lên đường phản hồi Phật thổ? Thiền tử đến Sơn Hà đã có mấy năm, tự nhiên là phải đi về đấy. Đối với thiền tử mà nói, Sơn Hà thủy chung là tha hương. Thiền tử trầm mặc một lát, hồi đáp, đầu xuân liền lên đường. Tô Dạ mở miệng muốn hỏi, tự nhiên là có đuổi người ý tứ, nếu không phải không hẳn như vậy biết lái miệng. Tô Dạ nói ra, vừa vặn ta cùng với thiền tử cùng nhau đi tới. Thiền tử có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy Tô Dạ hỏi, trưởng giáo đại nhân đi Phật thổ làm cái gì? Tô Dạ với tư cách Học Cung trưởng giáo, mọi cử động tại rất nhiều người trong mắt, theo lý phải không nên khắp nơi đi. Tô Dạ cho ra đáp án ngược lại là rất đơn giản, đi Linh Sơn nghe thánh nhân giảng thiền. Tam giáo tổng cộng 12 vị thánh nhân, nho giáo 4 vị, đạo giáo 6 vị, Phật giáo 2 vị, trừ đi Phật giáo 2 vị bên ngoài, còn lại 10 vị thánh nhân cũng tại đám mây, như thường ngày cũng không tốt cách nhìn, nhưng ở Linh Sơn 2 vị Phật giáo thánh nhân, kỳ thật cũng không tốt gặp. Đây là Tô Dạ thân phận bất đồng, đều muốn đi Linh Sơn gặp 2 vị thánh nhân, thật đúng là không khó khăn lắm. Thiền tử tạm thời không nghĩ ra Tô Dạ ý tưởng, nhưng hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói một cái chữ tốt, có một số việc, cự tuyệt không được, liền lựa chọn tiếp nhận thì tốt rồi. Kiếm Sơn trọng khai, có kiếm sĩ tự nhiên muốn tiến về trước này tòa Kiếm Sơn, có kiếm sĩ hoặc là nói là kiếm tu, liền chuẩn bị trở về đến bản thân ẩn cư địa phương, ví dụ như vị kia Phi Tiên Đảo Diệp đảo chủ, vị này xuân thu cảnh giới kiếm tu, tại đại chiến trong ném đi một cái cánh tay, nhưng cũng may tính mạng bảo vệ, hơn nữa dựa vào một trận chiến này, vị này Diệp đảo chủ đã nhận được chút ít ít lợi, chỉ sợ trở lại Nam Hải sau đó, không được bao lâu, liền muốn đặt chân đăng lâu cảnh, tuy rằng còn là bù không được chính thống kiếm sĩ, nhưng coi như là cực kỳ không tệ. Hắn một thân áo trắng nhuốm máu, trống rỗng tay áo nhìn xem có chút thê thảm, Trần Thặng đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng là sinh tử một trận chiến, Trần Thặng đến cùng còn là sống sót rồi, trừ đi chịu nội thương rất nặng bên ngoài, cũng không thiếu cánh tay gãy chân. Hắn tiện tay tại một tửu lâu sách đến hai bầu rượu, ném cho Diệp Phi Tiên một bình, sắc mặt tái nhợt Trần Thặng cười nói, không còn tay trái, cũng không phải vướng bận. Lúc trước một trận chiến, Trần Thặng từng có thể thấy được, Diệp Phi Tiên chém giết không chỉ một vị xuân thu cảnh tu sĩ, có lẽ cũng là bởi vì Diệp Phi Tiên thân phận kiếm tu, mới không có làm cho những tu sĩ kia coi trọng, thế cho nên mới không có lúc này liền chết ở bên kia. Chỉ là một trận chiến này, cũng đủ làm cho Trần Thặng đối với cái này Nam Hải kiếm tu đã có chút ít khắc sâu nhận thức. Diệp Phi Tiên ngửa đầu uống một hớp rượu, cởi mở cười nói, một trận chiến này đánh chính là thống khoái, thắng được tại Nam Hải tìm tu trăm năm. Trần Thặng cười cười, hỏi, Kiếm Sơn mở, cùng đi với ta Kiếm Sơn. Diệp Phi Tiên quay đầu nhìn Trần Thặng, trong mắt có chút sự nghi ngờ. Trần Thặng nói ra, vì kiếm, bọn hắn lại tới đây, vì kiếm, bọn hắn bất kể sinh tử, sau đó vì kiếm, liền muốn đi Kiếm Sơn. Trần Thặng vừa cười vừa nói, Triêu Kiếm Tiên trọng khai Kiếm Sơn, tự nhiên sẽ không làm Kiếm Sơn đứng đầu, nhiều như vậy kiếm sĩ, có lẽ Kiếm Sơn không được bao lâu, sẽ có một trận thịnh hội, ta đây cái Kiếm Sơn đệ tử, sao có thể không quay về. Kiếm Sơn phong núi lúc trước, là do lão tổ tông Hứa Tịch đang chủ trì, tăng thêm bọn hắn cái này một chúng đệ tử, chính là Kiếm Sơn cuối cùng nội tình, thế nhưng là Kiếm Sơn phong núi sau đó, Kiếm Sơn trên đã không còn kiếm sĩ, nói là chính thống, cũng chỉ có Trần Thặng, Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao ba người còn được cho chính thống, Lý Phù Giao được một khối cung phụng kiếm ngọc, hiển nhiên về sau cũng chỉ có thể trở thành Kiếm Sơn khách khanh rồi. Về phần muốn làm trưởng giáo, bất luận là cảnh giới còn là cái gì khác, đều xa xa chưa đủ. Kiếm kia núi trưởng giáo như thế nào chọn? Có loại biện pháp đơn giản trực tiếp, đó chính là so kiếm, thắng người chính là trưởng giáo, có lẽ là không có người nghi vấn đấy. Trăm phế chờ hứng Kiếm Sơn, về sau gặp rất náo nhiệt. Diệp Phi Tiên nhìn xem Trần Thặng, nghiêm túc nói ra, ta là cái kiếm tu kiếm sĩ, một chữ ngăn cách, khác biệt rất lớn. Trần Thặng cười hỏi, có quan hệ gì? Đúng vậy, có quan hệ gì đây? Diệp Phi Tiên tại Trần Thặng trong mắt nhìn ra rất nhiều đồ vật, nhưng nhập lại không có chút đùa cợt hoặc là cái gì không đồ tốt, vì vậy hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói một tiếng tốt. Đường đi bên kia, Chu Thanh nhìn xem Hứa Lại, bình tĩnh hỏi, đi Kiếm Sơn. Hứa Lại nắm phụ nhân kia tay, sau đó ôm lấy tiểu cô nương kia, nói ra, tốt. Lý Xương Cốc đứng ở đằng xa, nhìn xem bên này, chứng kiến Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người ánh mắt ném hướng bên này, hắn chỉ là lắc đầu cười nói, hồi thành Lạc Dương, không đi Kiếm Sơn. Vị này nửa đời trước đọc sách, nửa đời sau luyện kiếm người đọc sách, còn là lựa chọn phản hồi thành Lạc Dương, nhập lại không có tính toán tiến về trước này tòa Kiếm Sơn. Lý Xương Cốc nhìn xem Lý Phù Giao, mỉm cười, coi như nhớ tới cái gì, hỏi, có chuyện mang cho Lý Tiểu Tuyết chưa? Lý Phù Giao vẫn còn cảm thụ được tiến về trước hai đạo kiếm khí, nghe Lý Xương Cốc những lời này, có chút phản ứng trì độn. Sau một lát, Lý Phù Giao nói ra, vãn bối cũng muốn đi trước thành Lạc Dương, không phiền toái Xương Cốc tiên sinh rồi. Lý Xương Cốc mỉm cười, không nói thêm cái gì, ngự kiếm ly khai Bạch Ngư Trấn. Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người, trọng thương bên người, liền không có lựa chọn ngự kiếm, chỉ là dắt tay đi vào một tửu lâu, cộng ẩm là được. Triêu Thanh Thu đi xuống đám mây sau đó, đi Kiếm Sơn. Hắn là kiếm tiên, tự nhiên ngự kiếm tốc độ chính là thế gian nhanh nhất chính là cái người kia. Bởi vậy tại sở hữu kiếm sĩ đều còn chưa tới chỗ này Kiếm Sơn thời điểm, hắn liền đã đến, rơi xuống môn Trần Sơn Đỉnh, đứng ở đó tòa miếu đổ nát trước. Triêu Thanh Thu nhìn xem đối diện cái kia đứng ở cây đào dưới đồng dạng là một thân áo bào trắng nam nhân. Hai người liếc nhau, có hai cổ sắc bén kiếm khí ở chỗ này sinh ra, tương xứng. Triêu Thanh Thu mới xuất ra một kiếm, xa không phải cường thịnh trạng thái, nhưng trên thực tế, dù vậy, vị này kiếm tiên cũng là thế gian không tốt nhất gây một vị kiếm tiên. Kiếm khí của hắn như cũ là giống như Thương Hải giống như mênh mông, có thể cùng hắn tương xứng người, thật sự không nhiều lắm, có lẽ đổi lại thuyết pháp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn thực chỉ dùng kiếm đấy. Liền tìm cũng tìm không thấy. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia áo trắng nam nhân, cái kia áo trắng nam nhân cũng thì cứ như vậy nhìn xem hắn. Hai người chỉ dựa vào kiếm khí tại lẫn nhau giao phong. Thật lâu sau đó, kiếm khí dần dần tản đi. Triêu Thanh Thu nói ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn ngươi nữa tại. Những lời này rất nhiều cảm thán. Triêu Thanh Thu luyện kiếm đến nay thật sự là thái quá mức cô đơn lạnh lẽo, trở thành Thương Hải sau đó càng phải như vậy, lại tìm không ra một cái có thể cùng hắn chống đỡ kiếm sĩ. Nhưng mà ai biết, hiện nay dĩ nhiên là đã có một vị. Áo trắng nam nhân nhìn xem Triêu Thanh Thu, trầm mặc thật lâu, sau đó nói, kiếm của ngươi, ta không kịp nổi. Sử dụng kiếm người cực kỳ kiêu ngạo, huống chi người nam nhân này chính là từng bước kiêu ngạo người, có thể làm cho hắn nói ra không kịp hai chữ, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia áo trắng nam nhân, bình tĩnh hỏi, ngươi luyện kiếm bao nhiêu năm? Áo trắng nam nhân nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu ánh mắt nói ra, nói không rõ ràng. Thật sự không rõ ràng lắm, nếu nói cái này áo trắng nam nhân tại trong cuộc sống luyện kiếm bao lâu là trên đời vô địch, đây chẳng qua là 20 năm trong vòng hoàn cảnh, nhưng là phải luyện kiếm bao lâu thành tựu một cái kiếm tiên, cái này thật đúng là nói không rõ ràng. Triêu Thanh Thu không xoắn xuýt chuyện này, đã trầm mặc một lát, hắn nói ra, ta một kiếm chém ra màn trời, ngươi là thiên ngoại mà đến, là người lúc giữa bên ngoài người. Lúc ấy hắn một kiếm chém ra màn trời, nhìn tận mắt một đạo bạch hồng, nương theo lấy kiếm khí. Lúc ấy hắn liền kết luận là có một vị Thương Hải kiếm sĩ từ trên trời mà đến, chỉ là hắn lúc ấy cùng với hai vị thánh nhân nói điều kiện, bởi vậy cũng không trước tiên tiến về trước bên kia gặp hắn. Về sau bằng vào cái kia đạo kiếm quang, Triêu Thanh Thu ngược lại là đã biết hắn tại Kiếm Sơn sự tình. Áo trắng nam nhân cau mày, chưa tính là nhân gian bên ngoài, cũng ở nhân gian, chỉ là có chút cổ quái. Chuyện này đương nhiên là cổ quái, nếu không cổ quái, làm sao có thể sẽ có một vị kiếm tiên lăng không mà sinh. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút, hỏi cái mấu chốt vấn đề, ngươi có thể ở chỗ này chờ bao lâu? Áo trắng nam nhân lắc đầu, ta là tìm đến người đấy, tìm được người kia, chuyện này quá phức tạp, ta nói không rõ ràng. Triêu Thanh Thu không có truy vấn vấn đề đến hỏi hắn muốn tìm cái gì, cũng không có rồi hãy nói chút ít hắn một mực sự tình muốn làm, chỉ nói là nói, ta là Triêu Thanh Thu, như vậy ngươi thì sao? Triêu Thanh Thu rất khó chủ động đến hỏi tên của một người, nhưng mà có thể làm cho hắn chủ động vấn danh chữ, cũng không phải người bình thường. Áo trắng nam nhân đè lại bên hông thanh kiếm kia, bình tĩnh nói, Diệp Trường Đình, Mạch Thượng Thảo. Tuyết rơi nhiều dần dần không, trong tiểu trấn cái kia ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa xem tuyết áo bào xanh nam nhân đứng người lên, quay người trở về phòng đi lục tung tìm một túi tiền đồng, đi trong trấn một chỗ tiệm thợ rèn con, mua một thanh kiếm sắt rỉ, hắn đếm, tổng cộng bỏ ra 100 văn, bởi vậy hắn liền đem thanh kiếm kia gọi là trăm văn, cùng với năm đó một chuôi kiếm tên giống nhau bình thường tùy ý. Trở lại tiểu viện, áo bào xanh nam nhân xuất ra đá mài đao, sau đó bắt đầu ngồi xổm trong tiểu viện mài kiếm, động tác rất chậm chạp, cũng rất nghiêm túc. Áo bào xanh nam nhân sau một lát trên trán liền xuất hiện một tầng tầng mồ hôi miệng. Có chút hài tử đi ngang qua bên này, nhìn xem áo bào xanh nam nhân tại mài kiếm, liền ngó miệng hỏi, Liễu đại thụ, làm gì vậy? Có một như vậy cái không tính nhã khí tên áo bào xanh nam nhân cúi đầu, cũng không ngẩng đầu lên nói, mài kiếm. Được như vậy cái trả lời, bọn nhỏ lúc này liền cười ra tiếng, Liễu đại thụ, trách, muốn đi làm kiếm tiên rồi hả? Liễu đại thụ có chút bất đắc dĩ nói, kiếm tiên là Liễu Hạng, ở đâu là Liễu đại thụ? Bọn nhỏ nghe không hiểu những lời này, chỉ cảm thấy gia hỏa này bắt đầu nói mê sảng rồi, ngồi xổm ở chỗ này xem trong chốc lát, cảm thấy không thú vị liền tản đi rồi. Liễu đại thụ một người ngồi xổm ở chỗ này mài kiếm, theo sau giờ ngọ đến hoàng hôn, theo hoàng hôn đến sáng sớm, cuối cùng là đại công cáo thành rồi. Liễu đại thụ liền đứng dậy, nhìn trên tay chuôi này lóe hàng quang kiếm, hắn đem hắn treo ở bên hông, đi ra tiểu viện, đóng cửa lại. Vừa đi Liễu đại thụ một bên phối hợp nhắc tới, Liễu đại thụ cái tên này không dễ nghe. Liễu Hạng cái tên này càng kém, cái kia tên gì, không bằng gọi là Liễu Vố. Nói như vậy câu nói sau đó, Liễu đại thụ lại vỗ vỗ miệng, mắng, danh tự càng là khó nghe. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, được rồi, liền kêu Liễu Hạng tốt rồi. Hắn vỗ vỗ bên hông trăm văn kiếm, cảm thấy mỹ mãn, đi ra thị trấn nhỏ cách đó không xa, Liễu Hạng ngự kiếm dựng lên, rất nhanh liền biến mất ở đám mây.